Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Được rồi, là tôi cố ý thấy hắn giận dữ. Triệu Kỳ hào phóng thừa nhận. Tần Nghị bị cô dọa cho khiếp sợ. Là em cố ý sao? Tại sao? Cái gì tại sao? Triệu Kỳ giả bộ ngu ngơ. Tại sao lại muốn giải trừ hôn ước của anh và em? Tại sao lại muốn gạt anh? Tần Nghị phẫn nộ hỏi. Hắn bị cô làm cho phát điên rồi. Không tại sao, tôi chỉ nghĩ muốn sinh con. Triệu Kỳ nhẹ cười nói. Tần Nghị sửng sốt, sinh con, đúng vậy. Triệu Kỳ cười, trước mấy tháng, tôi có đi tụ tập cùng mấy bạn hồi trung học, phát hiện ra đám bạn đã kết hôn gần hết, hơn một nửa đã có con. Những người này, đều vô cùng hạnh phúc với đám nhỏ. Nói tới đây, ánh mắt cô có vẻ đượm buồn, có vẻ lưỡng lự, nhìn lại bản thân, cũng đã 29. Qua một năm nữa liền 30, nữ nhân ngoài 30 như quả táo chín, như muốn rụng, hơn nữa, nữ ngoài 30 muốn sinh con thì không tốt, ta không tưởng tượng được tình cảnh nguy hiểm nếu như có chuyện không hay xảy ra. Vì chuyện nối dõi tông đường, nghe cô nói, trong lòng Tần Nghị lập tức rõ ràng 5 phần, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, nhưng sinh con cùng với việc giải trừ hôn ước có quan hệ gì sao? Quan hệ lớn, Triệu Kỳ không nghĩ hắn lại hỏi thế. Hắn chắc đã sớm nghĩ ra. Sao vẫn không chịu thừa nhận đáp án? Lấy tư tưởng của cha mẹ tôi. Bọn họ tuyệt đối không chịu nhận đứa con chưa có gia đình mà đã mang thai. Hoặc là con nhận nuôi. Cho nên đứa bé của tôi nhất định phải là trong giá thú. Cho nên cô mỉm cười. Tôi quyết định trước khi làm điều đó cần phải kết hôn. Vậy thì có liên quan gì tới việc hủy hôn chứ? Tần Nghị như bị một đòn lớn giáng mạnh. Em nghĩ muốn kết hôn? Chúng ta kết hôn không phải là được rồi sao? Hắn không hiểu, thực sự không hiểu. Bọn họ là hôn phu, hôn thê của nhau. Cô ấy muốn kết hôn rồi sinh con cái. Vậy thì phải cùng hắn kết hôn. Tại sao lại muốn giải trừ hôn ước? Cô ấy làm như vậy, tựa hồ như trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược vậy, anh kết hôn cùng tôi ư? Triệu Kỳ hỏi. Phải à, tại sao lại không? Tần Nghị sảng khoái trả lời. Cùng cô kết hôn là chuyện sớm hay muộn cũng đến. Nghe cô nói tuổi tác, hắn mới chợt nhận ra, mình cũng không còn ít tuổi. Cho nên, đó cũng là chuyện cần phải làm. Bỏ qua đám mỹ nhân kia sao? Cô lại chăm chú nhìn hắn. Chuyện ấy có vấn đề gì? Tần Nghị đáp. Bọn họ trong lúc quen nhau đến giờ có chuyện gì là chưa phát sinh? Đính hôn từ 12 năm trước, hiện tại, chỉ còn thiếu kết hôn để chứng minh mà thôi. Những tính toán của đám nữ nhân khác là gì? Không đủ để gây nên sợ hãi. Nhưng tôi không thể tin tưởng được anh. Vừa có một tia hy vọng, Triệu Kỳ liền lập tức đẩy hắn xuống vực sâu. Tại sao? Tần Nghị giơ tay than trời. Hắn rất buồn bực đến phát điên. Cô không tin hắn, cô ấy hoàn toàn không tin hắn. Hắn lớn lên khó coi sao? Hắn xuất thân không tốt sao? Hắn được nghìn người công nhận là ông hoàng độc thân. Nhiều nữ nhân muốn được mang cái danh Tần phu nhân đều không được. Cô thì ngược lại, ngang ngược, còn đích thân đuổi hắn ra khỏi cửa. Tính cách của anh không chấp nhận nổi. Có câu tục ngữ nói rằng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu như có gì ăn ngon. Anh chắc chắn liều mạng không bỏ qua. Triệu Kỳ không để ý sắc mặt hắn coi. Tiếp tục nói ra nguyên nhân. Tần Nghị thật đúng thiên tài. Hắn mới nghe đã hiểu. Em dám so sánh anh với chó. Hắn điên cuồng hét lên. Nghe hắn thét lớn, Triệu Kỳ cười một tràng. Vẫn không chút lưu tình. So sánh anh với chó là còn cất nhắc anh rồi. Anh nhìn xem, chó còn trung thành hơn anh nhiều. Nhìn lại bản thân mình đi. Anh cách 1-2 tháng lại thay đổi một người bạn gái. Có đôi khi 1 tuần 2 người cũng có thể, như là thay quần áo vậy. Đó là bởi vì Tần Nghị thốt nên 4 chữ, ngay lập tức tự tay bịt miệng lại. Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, hình như suýt nữa nói những điều không nên nói. Bí mật kinh thiên động địa như sợ bị phát hiện. Bởi vì sao? Khóe miệng Triệu Kỳ khinh miệt, ta cười một tiếng. Gặng hỏi hắn, cách không có gì. Tần Nghị bối rối liều mạng lắc đầu. Ánh mắt cụp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy được rồi, anh không muốn nói, coi như tôi không có hỏi gì. Triệu Kỳ nhún vai, không ép hỏi. Tần Nghị thở dài một hơi, tâm buông lỏng, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ. Kỳ Kỳ, em nói đi, tại sao lại lén lút giải trừ hôn ước với anh? Đơn giản một câu, tôi phải lập gia đình. Triệu Kỳ đáp lời hắn. Tần Nghị ngây ngốc một phút đồng hồ. Sau đó sự trống rỗng xuất hiện. Cái gì, em định lập gia đình. Có lẽ hắn nên cảm ơn sự may mắn của mình. Hệ thống cách âm không tồi lắm. Nếu không, trong một giây, nhất định sẽ có một đoàn người tiến tới đập cửa phàn nàn. Không chừng, 5 phút sau, sẽ có 100 người xuất hiện bắt người đi. Đúng vậy, đã sớm ngờ tới phản ứng của hắn. Triệu Kỳ dễ dàng trả lời. Chính là sợ phản ứng kịch liệt này nên tôi mới không muốn nói cho anh. Nghĩ tìm cơ hội nhưng anh lại nói anh bận quá. Cho nên dùng răng kéo đến tận giờ. Chuyện này xong rồi, tôi có thể an tâm mà kết hôn rồi. Hết chương.